Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, cái nguyên tắc. Chương 189, một cái nguyên tắc. Trương Hằng cười cười. Cũng không có trong vấn đề này làm sao xoắn xuýt, mà 5 phút sau đêm nay có tuần tra nhiệm vụ người cũng đều đi xuống lầu dưới. Toàn bộ đội tuần tra hết thảy có 12 người, bình thường chia làm 2 tổ hành động. Một tổ phụ trách ban ngày trị an, còn có một tổ thì phụ trách ban đêm tuần tra. Dạng này 2 tổ người đều có thể đạt được nghỉ ngơi. Nhưng mà 12 người đội tuần tra đối với như thế một khu vực lớn tới nói vốn là cực kỳ không có ý nghĩa, huống chi còn phải lại một phân thành 2. Tính được thậm chí còn không hắc vĩ xả nhóm người kia nhiều. Mà lại những người này lão, tuổi trẻ, ngoại trừ Aris cái này đã thương chân đội trưởng đi lên chiến trường bên ngoài. Những người khác thậm chí đều không có nhiều đường chính chính kinh nghiệm chiến đấu. Trên thực tế sẽ bị phân phối đến phiến khu vực này người vốn là mang ý nghĩa đã bị từ bỏ. Hoặc là bởi vì phạm sai lầm. Hoặc là đắc tội đại nhân vật gì, trừ cái đó ra cũng không bài trừ một chút, không vây cánh gì quỷ xui xẻo. Mơ mơ hồ hồ được phái đến nơi này nhận tội thay. Mà một khi đến nơi này, lại nghĩ đi coi như khó khăn. Trên thực tế Aris mấy người cũng không phải là không có cố gắng qua. Rốt cuộc không có người nào muốn một mực đợi tại cái này tràn ngập tội phạm cùng hỗn loạn địa phương. Coi như không vì mình cân nhắc cũng sẽ ngẫm lại người nhà. Nhưng là bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân. Bọn hắn tất cả cố gắng đều được chứng minh là phí công. Aris xem như tương đối phụ trách một nhiệm kỳ đội trưởng. Vừa tới nơi này thời điểm hắn cũng nghĩ qua cải biến hoàn cảnh nơi này. Hắn viết qua không biết bao nhiêu phong thư cho cao tầng phản ứng nơi này vấn đề. Hy vọng có thể tăng phái nhân thủ chuyển tài chính. Nhưng là những này tin cuối cùng đều đá chìm đáy biển. Hắn cũng thử qua từ phía bên mình bắt đầu. Làm một ít đủ khả năng sự tình. Đến một chút xíu ảnh hưởng người chung quanh. Đem trật tự một lần nữa mang về mảnh này quảng trường. Nhưng mà nơi này tựa như là một cái cự đại vũng bùn. Mặc kệ ai đứng ở bên trong. Nghĩ phải đi về phía trước đều vô cùng khó khăn. Cuối cùng sẽ chỉ càng lún càng sâu. Thẳng đến bị nó thôn phệ. Aris cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Địa phương này trong mắt hắn quả thực liền là không có chút nào hy vọng. Các ngươi tình huống nhìn không phải cực kỳ tốt. Trương Hằng mở miệng nói. Hắn thấy được Aris xuất ra khôi giáp đang đi tuần trước mặc chỉnh tề. Này tấm khôi giáp là lúc trước hắn trên chiến trường thời điểm xuyên. Về sau lại cùng hắn cùng đi đến đội tuần tra. Bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Nhưng mà hắn kia năm thủ hạ lại không có may mắn như vậy. Có người khôi giáp đều đã rỉ sét. Hoặc là thiếu một chút cái gì. Còn có người khô giòn liền không có mặc giáp. Bởi vì mỗi lần đánh giá chúng ta đều là một tên sau cùng. Phía trên cho tiền của chúng ta rất ít, miễn cưỡng cũng chính là đủ sống tạm, vũ khí cùng khôi giáp phương diện đều muốn tự nghĩ biện pháp. Aris nói, ngươi có khôi giáp sao? Ta không cần loại đồ vật này. Trương Hằng nói, tin tưởng ta, nếu như có ngươi tốt nhất đeo lên, bởi vì ngươi sẽ dùng đến. Aris lại là kiên trì nói, ta biết ngươi rất lợi hại. Mặc dù ta không thể mắt thấy ngươi tại sân thi đấu trên anh tư, nhưng ta đoán ngươi nhất định đem đối thủ của ngươi đánh đầu đầy bao đi. Thậm chí có thể một cái đánh hai cái, nhưng là cái này cùng ngươi tại giác đấu biểu diễn lúc gặp phải đối thủ là khác biệt. Dũng sĩ giác đấu là sẽ giảng cứu vinh dự, không biết làm để người xem khinh thường sự tình, nhưng là người nơi này khác biệt. Chiến đấu rất có thể cũng không phải là mặt đối mặt. Nó có thể phát sinh ở bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa phương. Có lẽ người bên cạnh ngươi liền sẽ đột nhiên rút đao ra. Ngươi không biết hắn là người nào. Tại sao muốn ám sát ngươi? Tạ ơn, nhưng coi như không có khôi giáp ta cũng có thể ứng phó ám sát. Trương Hằng nhướng lông mi. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn đang học tập cùng quen thuộc thích khách phương thức chiến đấu. Cái này nếu là đều có thể bị thọc, kia Dadertis liền bạch giáo hắn lâu như vậy. Aris thấy thế cũng không tiếp tục khuyên. Hai người rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt. Aris chỉ là căn cứ đồng liêu quan hệ nhắc nhở Trương Hằng. Cái sau không theo yêu cầu của hắn làm hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá cái này người phương Đông trong mắt hắn đã bị đánh lên tự đại nhãn hiệu. Cũng may Aris bản thân cũng đối Trương Hằng không có ký thác cái gì hy vọng. Mặc dù có truyền ngôn nói hoàng đế bệ hạ đối với cái này người phương Đông rất xem trọng, nhưng mà sẽ bị phân phối đến nơi này đến bản thân đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Ra ngoài hảo tâm Aris vẫn là lại nhắc nhở một câu. Người gần nhất có phải hay không đắc tội cái gì người? Tạm thời xem như thế đi. Trương Hằng lại cười cười. Bất quá hắn tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này xoắn suýt. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Trước ngươi nâng lên đánh giá. Có thể nói một chút đánh giá cụ thể quy tắc à? Bộ phận này có thể chứa thuộc về hắn trước đó không? Thể nghe được. Cũng là chỉ có đội tuần tra đội viên mới có thể nắm giữ tin tức. Đương nhiên, đây cũng là ngươi nên biết sự tình. Aris gật đầu nói, như ngươi thấy, chúng ta mỗi cái đội tuần tra đều có riêng phần mình khu vực trách nhiệm. Mỗi 2 tháng, phía trên sẽ phái người tiến hành 1 lần thống kê kiểm tra. Chủ yếu là nhìn các khu vực phạm tội phát sinh tình huống. Có bao nhiêu vụ án? Trong đó án mạng có mấy món, trộm cướp có mấy món, là gia tăng vẫn là giảm bớt, phá được suất thế nào. Mặt khác bọn hắn sẽ còn ngẫu nhiên điều nên khu vực cư dân hỏi thăm đối trị an trình độ hài lòng. Aris nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy nói, chúng ta vị trí khu vực tương đối đặc thù, tin tưởng ngươi qua đây thời điểm cũng nhìn thấy, nơi này sinh hoạt đại lượng người Do Thái. Còn có một số từ đông bộ hành tỉnh chạy tới Gia Hỏa. Cùng đến từ Ai Cập hoặc là Mauritania di dân cùng cái khác trời mới biết từ nơi nào xuất hiện một. Chút lén lén lút lút Gia Hỏa. Tóm lại phi thường phức tạp. Nhiều như vậy khác biệt địa phương người tụ cùng một chỗ. Đều chen tại như thế một khối nhỏ mà địa phương. Giữa bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có phát sinh xung đột. Như thế không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Hằng nói, không phải cái này đoạt cái kia, liền là cái kia đánh cái này. Thậm chí người một nhà ở giữa cũng sẽ thường xuyên có mâu thuẫn bộc phát. Mà lại vì không bị người khi dễ, rất nhiều người đều lựa chọn báo đoàn. Cuối cùng lại diễn sinh ra được rất nhiều vũ trang đội. Trẻ có mấy chục người, nhiều có vài trăm người. Mà lại trong đó rất nhiều tại trường nắm đủ vũ lực sau liền dứt khoát đi lên phạm tội con đường. Liền ngay cả trên đường những cái kia tiểu mâu tặc cùng lưu manh phía sau đều có đoàn thể cùng chỗ. Dựa, có đôi khi ngươi bắt một người căn bản không biết sẽ chọc cho trên phiền toái gì. Đội tuần tra cũng không có cách nào. Rốt cuộc chúng ta chỉ là một cái người thọt, dẫn một đám bị biến tướng lưu vong biên giới người. Ngay cả tiền lương đều lĩnh không đến đủ ngạch. Aris trước đó vẫn từng vì nơi này chỉ an tình trạng chuyển biến xấu trình độ cảm thấy lo lắng trằn trọc, nhưng là tại sinh sống nhiều năm như vậy sau hắn đã hơi choáng. Hắn thấy chỗ này vấn đề căn bản cũng không có người có thể giải quyết, trừ phi để đại quân trực tiếp lái vào đây đem người đều giết sạch. Nếu không, nơi này mãi mãi cũng sẽ chỉ là tiểu thâu, ác ôn cùng tội phạm giết người nhóm thiên đường. Cũng may chúng ta là đội tuần tra, cũng không có cái gì chất béo, dưới tình huống bình thường nơi này phạm tội thế lực cũng sẽ không để mắt tới chúng ta, nhưng là muốn ở chỗ này sống đủ lâu, người phải nhớ kỹ một cái nguyên tắc, đó chính là không muốn ống ngắn nhàn sự. Aris cảnh cáo nói, hết chương.